Đường Kiến Tâm bảo bản thân tỉnh táo, tâm tình khôi phục như thường. Mặc dù mông mông trong tay đối phương, nhưng cô biết bây giờ em không có gặp nguy hiểm gì cả. Hướng Diệp Lân đứng cạnh Lôi Khiếu Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật hèn hạ, Tần Chính thẳng lưng lên. Hèn hạ, so với người Lôi gia thì đúng là gặp sư phụ, thời điểm bọn chúng hèn hạ thì mày còn chưa có sinh ra đâu. Huống Ngân Dịch kéo Hướng Diệp Lân lại, không để anh ta phát điên nữa. Tần Chính, mày cũng ở trong gia tộc Bano hơn 10 năm, lua Bano chưa từng thua thiệt mày, mày lại đi âm thầm khiêu khích các Bano, phá hủy đi cả một gia tộc to lớn. Ban đêm khi ngủ mày không bị ác mộng làm tỉnh giấc sao? Đã ra ngoài lăn lộn trên đường, chú trọng nhất hai chữ nghĩa khí và uy tín. Lấy oán trả ơn người khác, mày không sợ ngày nào đó khi đi trên đường sẽ chết đột tử trên phố. Ha ha, Lôi Khiếu Thiên, thủ hạ của mày quả nhiên người nào người nấy đều thật đáng kinh ngạc. Tần Chính sau khi cười lớn liền giễu cợt Lôi Khiếu Thiên. Nghe đi, những lời này cũng có thể nghe, tao có nên bảo thủ hạ của tao trao tặng cho hắn cái gọi là phần thưởng nghĩa khí không hả? Cách chương.